Chàng dề quyền thế, chương 3986. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện binh sao? Bùi Nguyên Minh cười nhạt. 3 phút không đủ, để ta cho ngươi 10 phút cho nó vuông. Người mà ngươi gọi tới, có thể trấn áp được ta, ta sẽ quỳ xuống trước ngươi. Nếu không trấn áp được ta, hai cha con ngươi cùng nhau quỳ xuống cho chẵn. Lê Thiếu Đông cùng Lê Vĩnh Sương đồng thời u ám, hai người liếc nhau một cái, cùng lúc giữ tợn cười một tiếng. Hiển nhiên, bọn hắn lòng dạ đều biết rõ chính xác bọn hắn đang gọi cho ai. Không đến 10 phút cửa phòng lại lần nữa bị người một chân đá văng. Lần này, thấy một nhóm nam nữ mặc võ phục bước vào với vẻ mặt lạnh lùng. Người đi đầu là một người đàn ông trung niên đầu đinh. Khuôn mặt hắn sắc như dao, trên mặt có một vết sẹo kéo từ khóe mắt trái xuống bên phải cái cằm. Vết sẹo này, không những không làm hỏng ngoại hình của hắn ta, mà còn khiến hắn ta trông bá khí 10 phần, xem xét chính là nhân vật cấp bậc kiêu hùng. Bùi Nguyên Minh khẽ liếc nhìn người đàn ông này, Bùi Cửu Phong ở phía sau cau mày nói. Bùi thiếu, đây là minh chủ của Võ Minh Tân Thành, Thẩm Võ Hải. Bùi Nguyên Minh nghe xong thì cười nhẹ, cha con Lê Thiếu Đông đoán chừng, cũng có chút năng lực ấy mà thôi. Lúc này, Bùi Nguyên Minh cũng không có ý định tiến lên, anh chỉ dựa vào ghế sofa, sau đó cầm lấy một chai thần long chưa vỡ tự mình rót một chén, bắt đầu nếm thử. Minh chủ, lão nhân gia của ngươi tới rồi. Nhìn thấy Thẩm Võ Hải mang theo người xuất hiện, Lê Thiếu Đông cùng Lê Vĩnh Sương phụ tử cùng một chỗ cung cung kính kính tới gần. Lê Vĩnh Sương lúc này không nói được nhiều lắm, Lê Thiếu Đông nghiến răng nghiến lợi nói. Minh chủ tôi thực xấu hổ, đêm hôm khuya khoắt còn làm phiền ngài. Nhưng là không còn cách nào, nơi này xuất hiện một tên thanh niên sức châu chẳng những không tuân theo Võ Minh Tân Thành chúng ta, đả thương mấy chục huynh đệ chúng ta còn đả thương cha ta, 10 phần khó giải quyết. Hiện tại toàn bộ Tân Thành chỉ sợ chỉ có minh chủ ngài có thể trấn trụ ngoại nhân phách lối này. Đúng lúc này, những nam nữ mặc y phục tung cầu vừa có mặt cũng lần lượt đến gần cúi đầu khom lưng chào hỏi. Xin chào Thẩm Minh Chủ vạn an, có Thẩm Minh Chủ hỗ trợ mọi người đều được thẳng lưng. Vài cô gái xinh đẹp lại càng mị nhãn như tơ, nhu tình mật ý nhìn xem Thẩm Võ Hải, dường như hận không thể trực tiếp bổ nhào vào trong lồng ngực đối phương. Lê Thiếu Đông và Lê Vĩnh Sương cũng tranh thủ liếc nhìn Bùi Nguyên Minh một chút, tựa hồ muốn nói tên đại hạ nhà quê không biết trời cao đất rộng này, lần này chết chắc. Chỉ có Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, bình tĩnh. Không tuân theo Võ Minh Tân Thành còn tổn thương phó minh chủ của ta. Thẩm Võ Hải không để ý đến những người vừa lấy lòng mình, mà là coi trời bằng vung đảo mắt toàn trường một vòng, lạnh lùng nói. Là ai ăn gan hùm mật báo? Không muốn sống sao? Lê Thiếu Đông vẻ mặt hưng phấn chỉ vào Bùi Nguyên Minh quát. Thẩm Minh Chủ chính là hắn. Thẩm Võ Hải tầm mắt rốt cục rơi vào trên người Bùi Nguyên Minh, hắn hơi híp mắt lại một lát nhìn từ trên xuống dưới Bùi Nguyên Minh, nhẹ giọng nói. Người trẻ tuổi có thể đả thương Lê Vĩnh Sương, nói rõ ngươi thân thủ bất phàm. Mà lại ngươi nhìn xem rất lạ lẫm, hẳn không phải là người Nam Dương chúng ta. Nào, nói cho ta biết ngươi đến từ đâu? Ta rất hiếu kỳ, đến cùng ai đã cho ngươi dũng khí, làm tổn thương người ở Tân Thành chúng ta tại địa bàn Võ Minh Tân Thành của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, mặc kệ phía sau ngươi là người gì, ngươi lưng tựa cái thế lực gì, ngươi đều phải chết. Tuy rằng, một tên thiên kiêu trẻ tuổi như ngươi chết như thế này thật đáng tiếc, nhưng không có cách nào, vì Võ Minh Tân Thành chúng ta, nhất định không được làm nhục. Về phần ta hỏi ai đứng sau ngươi, thế lực gì? Không phải ta lo lắng ta khiêu khích người không nên khiêu khích mà là ta chuẩn bị đi đem người đứng phía sau ngươi đều móc ra. Để tất cả bọn họ phải trả giá đắt, Thẩm Võ Hải vô cùng độc đoán, tư thế mà bất luận kẻ nào tới cũng sẽ bị hắn trực tiếp bóp chết. Cách chương.